Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93. Kinh Hỉ, Miêu, Miêu, hai người chính tựa vào suối nước nóng đại cửa phòng tắm nụ hôn nóng bỏng đến. Lưỡng đạo béo mập mềm mại đáng yêu miêu tiếng kêu vang lên. Chu Hạ đang kỳ quái nơi nào đến mèo kêu. Dương Mịch thở hổn hển đẩy hắn ra. Liền hướng mép giường bước nhanh tới, từ một cái màu hồng Milan cách sủng vật trong túi sách của Miêu. Ôn Nhu ôm ra một cái hắc bạch màu xám xen nhau mèo con. Chu Hạ đối với Miêu không có nghiên cứu, nhưng mèo này meo thật nhỏ, cũng chỉ hắn một cái nửa lớn cỡ bàn tay, cũng còn là cái mèo con. Học tỷ, ngươi tới kịch tổ còn mang như vậy mèo con. Nó đều không dứt sữa đi. Ai tới chiếu cố nó à? Chu Hạ tiến lên sờ một cái mèo con còn mềm nhũn lông ngắn. Nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là nếu giao tỷ cùng Phương Đình a. Cũng đúng. Ngươi mang theo hai cái trợ lý. Còn có kịch tổ an bài cho ngươi hai cái trợ lý. Bất quá. Ngươi từ nơi nào lấy được cái này mèo con? Nó tên gì? Chẳng lẽ lại là ngươi nhặt mèo hoang? Chu Hạ ngược lại là biết Dương Mịch có thu dưỡng mèo hoang yêu thích. Suy đoán hỏi, ngươi nhẹ một chút. Dương Mịch đẩy ra Chu Hạ vuốt ve mèo con đầu thủ. Đem mèo con ôm đến trong ngực. Không hài lòng địa nhìn về phía Chu Hạ. Hừ, ngươi đi điểm tâm, có chút thành ý có được hay không? Cái gì theo ta từ từ đi. Trước bồi dưỡng cảm tình, ngươi ngay cả ta Weibo cũng không nhìn sao? Weibo à, ta thỉnh thoảng tốt nhất, đều là người khác giúp ta phát đồ vật. Ta chừng mấy ngày không thấy nữa à, Chu Hạ đáp lại. Vội vàng dùng điện thoại di động mở ra Weibo, đi xem Dương Mịch tin tức. Nàng mới nhất một cái Weibo là 4 ngày trước phát, cũng chính là ngày 12 tháng 10. Weibo trên có tấm hình, chính là chỗ này chỉ hắc bạch màu xám mèo con. Nằm ở một cái trải lam sắc khăn lông trong giỏ sách. Dương Mịch chính đưa tay vuốt ve nó. Phía trên vẫn xứng có văn tự. Vừa mới ở cửa phòng hóa trang nhặt được một con mèo. Con mắt còn không có mở ra. Lạnh đến run lẩy bẩy. Cho nên ta trực tiếp để cho Ronaldinho đi mua ống chích các loại sữa bột. Muốn xem thử một chút đem nó nuôi. Lúc này xuất hiện. Khả năng chính là duyên phận đi. Bây giờ trịnh trọng thu thập mèo con tên. Ta sẽ thử làm cái miêu mụ mụ. Ân lây, nguyên lai mèo này còn không có tên a. Mèo kia mụ mụ ngươi nghĩ được chưa? Chu Hạ biết là chuyện gì xảy ra sau. Đụng lên đi sờ một cái mèo con. Cười hỏi, không có. Bất quá gặp lại ngươi như vậy cợt nhà. Khẳng định cũng là một việc làm tốt. Ta quyết định gọi hắn Hạ Bảo, hy vọng mượn ngươi điểm có phúc. Hạ Bảo, tại sao à? Bởi vì trong nhà ta có một con chim hót bảo tử. Có chỉ long miêu kêu nhị bảo, cộng thêm nó, Hạ Bảo. Các ngươi chính là cát tường tam bảo rồi. Ha ha, tùy ngươi, ngươi cao hứng liền có thể. Đã dùng tên ta, kia ngàn vạn lần chớ đem hắn dưỡng chết. Biến. Miệng mắm muối, Dương Mịch tức giận nhấc chân nhẹ nhàng hướng Chu Hạ đầu gối đá xuống. Vậy ngươi với Hạ Bảo chơi đùa đi, rời ạ nhìn một chút căn phòng, thu dọn đồ đạc rồi. Cũng không biết ta thiếp thân trợ lý lúc nào tới, có người chiếu cố sinh hoạt, thật đúng là thuận lợi. Chu Hạ nghĩ đến để cho Dương Thiên Chân cho hắn chiêu trợ lý. Bây giờ còn chưa có tìm tới. Cũng có chút than thở, kịch tổ cho hắn phân phát trợ lý đồng đào, dù sao không phải người mình, ở studio hiệp trợ hắn công việc cũng còn khá, nhưng chụp diễn thời điểm, điện thoại di động các thứ đều giao cho hắn bảo quản. Tiếp theo sẽ bại lộ một ít sự tình, nhất là bây giờ với Dương Mịch ở một cái quán rượu. Chu Hạ lại sờ một cái mèo con mấy cái. Cúi đầu tại Dương Mịch trên đầu hôn một cái, liền muốn xoay người rời đi. Dương Mịch lại kêu hắn lại, ngươi chờ một chút, ta mang cho ngươi bộ quần áo. ngươi cũng đem đi đi, ngươi mặc y thưởng thức, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Dương Mịch ôm Hạ Bảo đi tới một cái màu hồng đại sự lý trước Dương. Đối với Chu Hạ chỉ đạo, Chu Hạ vội vàng cúi người mở cặp táp ra, liền lên mặt bộ quần áo này, giày ngươi tùy tiện phối đi. Chu Hạ khom người cầm lên triển khai nhìn, đây là một thân màu đen thu đông Hàn bản trào lưu sweatshirt thêm nhung sáo trang. Nhìn qua thanh xuân thời thượng, lại không mất chững chạc dương khí. Trong dương còn có một bộ cùng khoản màu hồng nữ sĩ sweatshirt. Chu Hạ thấy cái này, cao hứng mà cười nở hoa. Đại mật mật thật tốt tương đương, phải không? Ngươi đừng hiểu lầm, phải qua đông rồi, dĩ nhiên phải cho ta môn gia sủng vật làm xong giữ ấm a. Ha ha, không phải là sủng vật ấy ư? Ta không có vấn đề, ngươi dứt khoát đem ta cái này độc thân uông thu dưỡng rồi. Sau này không lo ăn không lo mặc, còn có một đại minh tinh hầu hạ, thật là không nên quá hạnh phúc. Kia độc thân uông ngươi gọi hai tiếng, để cho chủ nhân ta nghe nghe, ta suy nghĩ một chút nữa thu dưỡng ngươi sự tình, có lầm hay không a? Nói là sủng vật, là cho ngươi xúc phân quan diện tử, bản uông cùng ngươi giữa ai là chủ, ai là người hầu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cát, ngươi đi nhanh lên, tư tưởng có xa lắm không? Ngươi đi cho ta bao xa? Phải không? Vậy phải xem ai tư tưởng. Nếu như ngươi tư tưởng, ta còn muốn hướng ngươi gần thêm nửa điểm. Chu Hạ vừa nói liền hướng Dương Mịch đến gần mấy bước. Hay, hay, Dương Mịch bị tức cười. Một đôi ô hắc sáng ngời biết nói chuyện đại con mắt. Nhìn Chu Hạ, tất cả đều là nghiền ngẫm vẻ mặt. Được, ta tư tưởng thiền cận, là số âm, đúng không? Ngươi thành công phát cáo ta, hậu quả ngươi tự mình từ từ suy nghĩ. Không phải là rồi hướng ta thực hành trên thân thể cấm vận cùng phong tỏa chứ sao? Cát, ta căn bản sẽ không muốn những thứ kia chuyện, như ngươi vậy chỉ có thể là bạch làm chuyện vô ích. Chu Hạ nhìn Dương Mịch cười đắc ý, cầm lên kia thân sweatshirt, xoay người rời đi. Được, coi như ngươi có chí khí. Nếu như ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, đừng trách thời điểm ta đến xem thường ngươi. Dương Mịch bị đoán trúng tâm tư, chỉ có thể hận hận nói. Chu Hạ cũng không nói chuyện, xoay người, cánh tay đưa đến sau ót, làm một cúi chào tư thế, tiếp tục ra bên ngoài vừa đi đi. Lắp đặt ngược lại là thật dễ dàng tiêu sái. Đáng tiếc ngươi chiêu này dục cầm cố túng vô dụng đối với ta. Thấy Chu Hạ bước chân dừng lại, Dương Mịch biết nàng đã đoán đúng, lập tức vui vẻ nũng nịu nở nụ cười. Chu Hạ chảy máu trong tim, không hổ là hồ ly tiểu mật, chiêu này căn bản không dùng, nàng một chút liền đã nhìn ra, kế này không được, vậy chỉ có thể khác muốn kế sách rồi. Trở lại tự mình trong phòng, Chu Hạ cầm quần áo ném lên giường, liền gọi đến Dương Thiên Chân điện thoại. Này, ông chủ, ngươi đến kịch tổ ấy ư? Hết thảy có khỏe không? Ừ, đều tốt. Đúng rồi, cho ngươi tìm cho ta thiếp thân trợ lý. Ngươi đã tìm được chưa? Quả thực không được, liền đem chúng ta phòng làm việc cái kia Đeo Huỳnh phái tới a. Nàng nhìn thật tốt, ông chủ, Đeo Huỳnh nhân gia là đại học thực tập, mới ở chúng ta phòng làm việc làm việc. Chân chính sau khi tốt nghiệp chưa chắc sẽ lưu lại. Bây giờ chủ yếu phụ trách ngươi hình tượng tuyên truyền. Fan hậu viên sẽ đến khi sự tình có thể bận rộn, ngươi để cho nhân gia làm trợ lý. Sao được? Được, là ta chưa nói. Vậy ngươi tốc độ này có chút chậm a. Cũng một tuần lễ rồi. Chu Hạ bất mãn hỏi, tâm lý nhưng có chút tiếc cho. Cô gái kia nhân rất cẩn thận, làm việc rất lanh lẹ. Ông chủ, ngươi khả năng không biết, thiếp thân trợ lý thật bất hảo tìm. 70% đều là thông qua người trong nghề tiếng tăm tương truyền, người quen đề cử, hoặc là tự mình bằng hữu thân thích đồng học cái gì. Dù sao cũng là thiếp thân trợ lý, Nếu tin được, còn có thể được bao ở chính mình miệng. Cơ trí có mắt, cách nhìn, trong lòng chịu đựng năng lực cường. Nếu không, ngày nào ra ánh sáng ngươi riêng tư có thể gặp phiền toái. Ta tìm nhiều cái bằng hữu, cũng không có người thích hợp. Chính thông qua fan hậu viên sẽ tuyển mộ. Ngược lại là có thật nhiều nhân đầu sơ lược lý lịch. Cũng đều là không có có kinh nghiệm nhân. Tuổi tác cũng không lớn. Khẳng định đều là hướng về phía lão bản ngươi đến. Như vậy sao được, phải không? Cái này ta còn thực sự là không rõ ràng. Bất quá, không sai biệt lắm là được. Ngươi tìm cái loại này trung thành nhất fan. Các nàng chẳng lẽ còn không thể tín nhiệm sao? Vậy cũng không quá thích hợp. Có fan thấy nghệ sĩ với tưởng tượng không giống nhau. Thất vọng là thứ yếu. Thậm chí sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Hoặc là khắp nơi nói lung tung loại có thể sẽ không tốt. Được. Vậy ngươi sẽ dùng tâm từ từ tìm đi. Chu Hạ đối với một khối này không quen. Cảm thấy nghe vẫn là Dương Thiên Chân tốt. Ừ. Ông chủ yên tâm đi. Còn có một món sự tình. Chúng ta kia bộ phim tuyển vai diễn đạo diễn Diêu Ba. Là mỗi một nhân vật đã chọn một ít tuổi trẻ diễn viên. Hình ta đều phát đến ngươi trong hòm thư rồi. Ngươi vội vàng xem một chút đi. Diêu Ba từng ở Hải Dương Thiên Đường, kịch tổ lúc. Cho Chu Hạ làm trợ lý. Vốn là học chụp hình. Được, vậy ta đây thì nhìn. Trước cứ như vậy, Chu Hạ cúp điện thoại. Trước đổi thân rộng thùng thình thư thích nhàn nhã quần áo. Sau đó liền xuất ra máy vi tính xách tay. Kết nối với dây cáp mạng. Mở ra QQ hòm thư. Áp xúc văn kiện. Giải áp mở ra xem tuyển vai diễn tình huống. Hắn từng cái nhân vật so sánh. Phát hiện bọn họ trưởng lớp. Thái Văn Tĩnh, Kiều Tử Hà đến khi nữ sinh. Lại tham gia Chu Tiểu Chi đại học bạn cùng phòng tuyển vai diễn rồi. Kiều Tử Hà, chặt chặt, lại nghĩ đến thử sức. Lúc ấy không phải là rất coi thường người sao. Chu Hạ tâm lý cảm khái. Điểm con chuột lật xem còn lại hình. Thấy một tấm chiếu ánh sáng không tốt lắm. Có chút tối nghệ thuật chiếu lúc. Không khỏi ánh mắt hơi chậm lại. Thật đúng là kinh hỉ a. Đây không phải là nha nha. Đồng Lị Nhã sao? Người này chiếu cái gì nghệ thuật chiếu a? Còn không bằng để cho tuyển vai diễn đạo diễn dùng máy chụp hình cho ngươi tùy tiện chiếu mấy tờ rồi. Bất quá, nàng thế nào thử sức là Lâm Nhất vị hôn thê. Cái kia trong phim ảnh ở nhà vụng trộm bên ngoài. Nữ nhân xấu, Thái Văn Tĩnh, http://5b0988i595225.cdn sosucs.com/amazes/20181212-9969C0C43243AC9215C4BCD90C2009.jpeg Kiều Tử Hà https://16.sina.img.cn/bmiddle/7521916egb2efda2d2a2f và 690 Đồng Lị Nhã https://lamsina.img.cn/translate/2000/w1080s720/2018822/ylmd-nosqqzpkyu417638.jpg Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.